Cô không thích cô coi thường bản thân mình như vậy. Thôi, chịu đựng hai bà giờ nữa. Bắt đầu từ ngày mai, cô nhất định sẽ sống thật tốt, làm việc thật giỏi. Phải sống vui vẻ như trước kia. Cô muốn để cho lòng Bắc Hàn biết Úc Tư Duyệt cô không có ảnh cũng có thể sống tốt. Thiết bị xa hoa được lắp trong phòng bận thật khiến người ta cảm thấy dàn phòng này thật cao cấp thời thượng. Úc Tư Duyệt bị Nhàn Tịch kéo ngồi xuống. Hạ Tĩnh Sơ giúp vào bên cạnh Lòng Bắc Hàn ngồi phía trong cùng. Lục Khải Chính cùng Từ Đồ Ngạn ngồi ở giữa. Ai thích hát thì hát đi, không thích hát thì uống rượu. Tâm tình Lục Khải Chính dường như không tốt, vừa uống bia vừa lớn tiếng nói. Chị Nhàn, chúng ta hát đi. Úc Tử Duyệt kéo Nhàn Tịch nhỏ giọng nói, một tay Từ Đồ Ngạn khoác lên trên ghế xà lồng, một tay cầm chai bia, còn người sắc bén khóa thẳng vào Úc Tử Duyệt. Duyệt Duyệt, chị không biết hát, em hát là được rồi. Nhàn Tịch nhỏ giọng nói, Úc Tử Duyệt gật đầu cười, không ép buộc cô, tùy tiện chọn mấy bài sau đó trở về chỗ ngồi. À Hàn, chúng ta cũng chọn mấy bài đi. Lúc này chỉ thấy Hạ Tĩnh Sơ nói với Lòng Bắc Hàn, trong ánh sáng yếu ớt, Úc Tử Duyệt không thấy rõ vẻ mặt của anh. Để mùng 1 đầu năm, bọn họ còn ở chỗ này ca hát, sau đó anh nói anh chỉ biết quân ca. Anh không biết hát, em hát đi. Lòng Bắc Hàn nhàn nhạt mở miệng, âm thanh có chút cứng ngắc, lời của anh làm trong lòng Úc Tử Duyệt thoải mái hơn nhiều, cầm chai bia lên, sảng khoái uống một hơi. Anh cứ khiêm tốn, trước kia không phải thường hát, đánh đàn guitar cho em nghe sao? Chúng ta hát mấy bài cũ 10 năm trước đi, được không? Hạ Tĩnh Sơ cười nói, âm thanh không lớn không nhỏ, vừa vặn trên vào tai Úc Tử Duyệt. Anh biết hát, còn có thể đánh guitar sao? Trong đầu Úc Tử Duyệt dường như có thể tưởng tượng ra hình ảnh, một nam thanh niên ôm trong ngực một cây guitar gỗ, ngồi dưới gốc cây hát cho cô gái nghe. Rốt cuộc, anh đối với Hạ Tĩnh Sơ mới thật sự là tình yêu. Lòng Bắc Hàn bởi vì câu nói của Hạ Tĩnh Sơ mà cau mày, trong lòng cảm thấy chán ghét, nhưng vẫn nghe theo lời của Hạ Tĩnh Sơ chọn vài bài. Những bài này đều là những bài hát cũ 10 năm trước. Bài này cũng được, em đều biết hát. Hạ Tĩnh Sơ chỉ vào màn hình, vui vẻ nói với Lòng Bắc Hàn. Duyệt Duyệt, uống ít một chút. Thấy Úc Tử Duyệt muốn cướp rượu của cô uống, Nhàn Tịch vội vàng ngăn cản nói. Úc Tử Duyệt quay đầu, nhìn Nhàn Tịch, trong mắt tràn đầy khổ sở. Người đàn ông hôm trước là của cô, bây giờ đã không phải của cô rồi. Hiện giờ lại ân ái với người bạn cũ như vậy. Trong lòng cô sao có thể thoải mái? Hai mắt Lòng Bắc Hàn dừng lại trên màn hình, vô tình nhìn thấy mấy chữ hạnh phúc hơn tôi. Giống như gõ lên trái tim anh, ngón tay ấn xuống, sau đó cùng Hạ Tĩnh Sơ trở lại chỗ ngồi. Mặc kệ các người, không hát thì bị phạt rượu. Lục Khải Chính nói tiếp, Từ Đồ Ngạn dịch người đến gần Úc Tử Duyệt. Nhàn Tịch nhìn Từ Đồ Ngạn đến gần, cầu mày, lại nhìn Lam Bắc Hàn, thấy ảnh không biến sắc, cô cũng không ngăn cản Từ Đồ Ngạn nữa. Này, chú đang làm gì à? Thấy Từ Đồ Ngạn muốn đụng vào mình, Úc Tử Duyệt vội vàng đứng lên, cầm micro lên nói. Bài này tôi hát. Giai điệu một bài tiếng Anh vang lên, Úc Tử Duyệt hát hết mình, thỉnh thoảng thân thể nhỏ bé còn đung đưa theo giai điệu. Từ Đồ Ngạn càng không ngừng vỗ tay, huýt gió. À, bài này là của chúng ta. Sau khi Úc Tử Duyệt hát xong, ngồi bên cạnh Nhàn Tịch uống một hớp rượu, thấy âm thanh của Hạ Tĩnh Sơ truyền đến. Cô nhìn lên màn hình, đây là bài Người Ngồi Cùng Bàn. Trong lòng đau nhói, chỉ nghe thấy Hạ Tĩnh Sơ đã bắt đầu hát, thỉnh thoảng còn đưa micro đến gần khóe miệng Lòng Bắc Hàn. Lòng Bắc Hàn lắc đầu từ chối. Anh đã sớm không biết hát những bài hát này rồi, nghe những giai điệu xa xôi xa lạ, không có cảm giác gì. Đối với Hạ Tĩnh Sơ bên cạnh, anh cũng không có bất kỳ cảm giác nào. Nhưng anh biết, giờ phút này, Úc Tử Duyệt nhất định đang rất đau lòng. Úc Tử Duyệt cùng Hạ Tĩnh Sơ có qua có lại, giống như đang PK nhau. Hát rất nhiều bài hát, thỉnh thoảng có vài tiết mục trùng dàn của Từ Đồ Ngạn hát cùng cô. Khi đó Lòng Bắc Hàn mặc dù ghen tị muốn chết, lại chỉ có thể đem tất cả khổ sở nuốt vào bụng. Bài này chọn ai vậy, mau hát đi. Trên màn hình thấy mấy chữ hãy hạnh phúc hơn tôi, kia khiến trong lòng Úc Tử Duyệt đau nhói, nhưng bài này cũng không phải cô chọn.